Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, vừa dễ thu dọn cái này hỗn loạn. Răng rác, Cát Đông Húc cười lạnh, ống tuyếp đánh xuống đi. A, chân của ta đứt đoạn mất. Ngươi cái này chó chết, ngươi đánh gãy, trên đất lưu manh kêu thảm lên. Răng rác. Ống tuyếp lần thứ hai đặt xuống. Trên đất tên côn đồ kia mặt khác một chân cũng bị đứt đoạn mất. Sau đó tên côn đồ kia liền ôm chân. Chặt chẽ cắn chặt răng răng. Không dám tái phát ra nửa điểm âm thanh. Cát tiên sinh, chúng ta vẫn là đi mau. Địa ngục kẻ phản nghịch mô tơ đảng bộ đám người kia cùng đám gia hỏa này không phải cùng cái cấp bậc. Bọn họ không chỉ có nhiều người. Hơn nữa mỗi người cưỡi xe gắn máy, đánh nhau coi như lấy Cát tiên sinh thân thủ khẳng định cũng phải chịu thiệt. Tống Chí Hiên gặp, Cát Đông Húc trực tiếp dứt khoát cắt đứt cái kia côn đồ mặt khác một chân. Mí mắt đều không nháy mắt một hồi, bội phục trong lòng đồng thời, cũng càng ngày càng sốt ruột, lôi kéo Cao Vũ Tư, lắc người một cái đến Cát Đông Húc bên người thúc giục. Không có chuyện gì, không ngay tại chỗ ngục kẻ phản nghịch mô tơ đảng bộ sao? Bọn họ đến rất đúng lúc, vừa dễ thu dọn cái này hỗn loạn. Cát Đông Húc thờ ơ buông tay một cái, tiện tay ném đi trong tay ống tuyếp. Gặp Cát Đông Húc không chỉ không có chút nào dáng phải đi. Hơn nữa lại vẫn cầm trong tay ống tuyếp vứt bỏ. Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư sắc mặt trắng bệch. Thiếu chút nữa thì muốn khóc. Đại ca a, chúng ta biết ngươi trâu bò, nhưng cũng không có này loại ngoạn pháp a. Con bò cạp hội đoàn bọn côn đồ, gặp Cát Đông Húc ném đi trong tay ống tuyếp, mỗi người đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhớ tới vừa nãy cái kia hung ác lãnh khốc kình lực. Đúng là không ai dám xông lên, tuy rằng không ai xông lên. Nhưng đám gia hỏa này đã bắt đầu đang đối với đảo mắt lái đến phụ cận một cái xóa khẩu mô tơ đảng bộ. Người vung vẩy ống tuyếp kêu la. Mô tơ đảng thấy được bên này ngổn ngang trên đất nằm mười mấy người. Cũng nhìn thấy con bò cạp hội đoàn bọn côn đồ đối với của bọn hắn vung vẩy ống tuyếp kêu la. Không có tiếp tục hướng cái kia chỗ rẽ lái đến, mà là trực tiếp hướng bọn họ ra. Mô tơ đảng đoàn xe mênh mông cuồn cuộn, ít vói cũng có hơn 100 chiếc xe gắn máy. Bọn họ xe gắn máy mở qua mặt đất, nổ vang vang vọng, mặt đất rung chuyển. Xong, xong, Tống Chí Hiên sắc mặt trắng bệch, suốt mồ hôi chán, Cao Vũ Tư càng là sợ đến hai chân như nhũn ra. Sức chút nữa thì đặt mông ngồi dưới đất. Cho tới hai cái mỹ nữ càng là dọa phải lần nữa quyền rụt. Run lẩy bẩy, gay gâu, làm sao một hồi đến rồi nhiều người như vậy. Xa xa trong xe Betty cùng Cindy đồng dạng nhìn đến sắc mặt có chút tái nhợt. Mắt bên trong toát ra vẻ lo âu. DXXCM, Kiều Trì, các người những này không có chứng ra hỏa. Làm sao bị người cho đánh thành cái bộ dáng này? Xe nổ vang mà đến, sau đó chỉnh tề như một địa ngừng lại, lĩnh đội một vị cánh tay thô to giống như lan tuyết bắp đùi hiểu được so sánh đại hán khôi ngô. Hướng về một vị trong đó tóc dài nam tử cười mắng. Ha ha, những người khác toàn bộ đều cười rộ đứng lên. Edmund, mỗi bên vị huynh đệ đừng chê cười chúng ta. Chúng ta đụng phải cứng rắn điểm quan trọng, mời các ngươi giúp đỡ. Chỉ cần đẩy ngã những này ra vàng hầu tử, ta mời các ngươi uống rượu ngon ngâm nước tốt nữ. Được gọi là Kiều Trì tóc dài nam tử chỉ vào Cát Đông Húc đám người nói. Nghe được Kiều chữa, Cao Vũ Tư hai chân đã run cực kỳ lợi hại. Hơn 100 người a, còn mỗi người đều cưỡi đại mã lực xe gắn máy. Bộ này căn bản không cần đánh. Đám gia hỏa này trực tiếp đem tên to xác lái tới. Bọn họ những người này trực tiếp liền xong đời. Tống Chí Hiên mặc dù so sánh lại Cao Vũ Tư chấn định một ít, nhưng cũng không khá hơn chút nào. hắn gan lớn, tuy rằng dám đánh dám liều, đó cũng là muốn xem song phương sức mạnh so sánh. Song phương sức mạnh so sánh như thế cách xa, hắn đương nhiên cũng sợ sệt. Người Hoa sao? Edvin liếc mắt nhìn đối diện hắn Cao Vũ Tư cùng Tống Chí Hiên. Nhíu mày lại hỏi, cho tới Cát Đông Húc, bởi vì là đưa lưng về phía bọn họ. Hơn nữa là buổi tối, sự chú ý của hắn chủ yếu là ở bị đánh ra mặt xanh sưng Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư trên người. Đúng là một hồi không nhận ra được. Không sai, chính là người Hoa. Kiều Trì cắn răng nghiến lợi nói. Vậy xin lỗi Kiều Trì, ta thương mà không giúp được gì. Edmund nhún nhún vai, sau đó vung tay lên, nói, các anh em, chúng ta đi. Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư bọn họ thấy thế thật to thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm ngạc nhiên không thôi. Này hát lại là cái nào xuất diễn? Lúc nào người Hoa ở Melbourne như thế châu bò? Liền phách lối nhất địa ngục, kẻ phản nghịch mô tơ đảng bộ vừa nghe người Hoa liền trực tiếp điều đầu. Rời đi, không dám nhúng tay. Không phải nói gần nhất người Hoa bang phái cùng địa ngục kẻ phản nghịch đánh thẳng được lợi hại. Sao? Này, này, Edmund, đừng đi à, muốn điều kiện gì ngươi cứ mở miệng. Kiều Trì gặp Edmund trực tiếp phất tay phải đi người, cũng là có chút mộng ở. Bất quá rất nhanh lại kêu lên, hắn còn tưởng rằng Edmund muốn yêu cầu càng nhiều chỗ tốt hơn. Không phải chỗ tốt vấn đề, là ta không muốn nhúng tay các ngươi cùng người Hoa chuyện. Edmund trả lời, sau đó động cơ rung động ầm ầm, thay đổi xe đầu phải đi, nếu đã tới, liền không cần đi Edmund. Ngay ở Edmund thay đổi xe đầu phải đi người thời gian, một đạo trẻ tuổi âm thanh đột nhiên vang lên, gặp một bang ôn thần thay đổi xe đầu phải đi người. Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư đám người vừa thật to thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nghe được Cát Đông Húc mở miệng gọi bọn họ không cần đi. Sợ đến hai chân run lên, thiếu chút nữa thì muốn đặt mông ngồi dưới đất. Đại ca a, không có chơi như vậy người nha. Mà Kiều Trì bọn họ thì lại mỗi người mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Bọn họ đang lo Edmund bọn họ phải đi người đâu, không nghĩ tới người Hoa kia ngược lại là phải tự tìm đường chết. Dĩ nhiên mở miệng gọi lại Edmund bọn họ. Bất quá Edmund bọn họ những này mô tơ đẳng người nghe được Cát Đông Húc cái kia tuổi trẻ thanh âm ở dưới bầu trời đêm đột nhiên vang lên, tất cả đều sợ đến cả người không nhịn được run run một hồi. Mặt đều quét đất một hồi biến trắng. Tất cả đều đồng loạt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Chủ nhân của thanh âm kia chậm rãi xoay người lại. Một tấm bọn họ những này ngày nằm mơ đều phải làm tỉnh lại đông phương khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Edmund đám người gặp quả nhiên là cái kia phảng phất tới từ địa ngục ác ma. Dọa lại phải không nhịn được cả người run lập cập. Ngay ở hai ngày trước buổi tối, bọn họ mô tơ đảng bộ phát động rồi hơn 300 người, thậm chí vận dụng súng ống. Kết quả đây, bây giờ còn có hơn 100 người ở trong bệnh viện nằm. Bọn họ bên trong có một bộ người là bị xe gắn máy đập thương. Những người này vẫn tính là may mắn, chủ yếu bệnh trạng là gãy xương. Còn có một số người là tay cầm súng đủ cổ tay bị cắt đoạn. Tuy rằng buổi tối ngày hôm ấy đúng lúc đưa đi bệnh viện, nhưng cái tay kia trên căn bản xem như là phế hơn phân nửa. Này hai ngày, bọn họ những người này vừa nhắm mắt, trước mắt liền xảy ra hiện buổi tối ngày hôm ấy một màn kinh khủng. Thậm chí có những người này cũng không dám ngủ. Mấy chục con bàn tay đột nhiên không có dấu hiệu nào đẫm máu địa đủ cổ tay đứt rời cùng đĩa. Mà cái kia chút đoạn trường chủ nhân tất cả đều là bình thường với bọn hắn cùng uống rượu ngâm nước. Nữ nhân huynh đệ a, bọn họ những người này lại có thể quên đến rơi cái kia một màn kinh khủng. Này hai ngày, bọn họ hơn nửa đêm còn ra đến đi bộ, chính là vì phát tiết trong lòng hoảng sợ. Chính là vì tìm kiếm 5X đảng dư nghiệt. muốn đem phần này hoảng sợ phát tiết ở trên đầu bọn họ. Có thể kết quả không nghĩ tới, dĩ nhiên tại đường phố đầu gặp vị này cùng tới từ địa ngục ác ma không khác nhau gì cả nhân vật. Kinh khủng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.